Đế Bá, chương 5846, nhập võ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, hiển hiện ở hư không từng đạo đạo ảnh bắt đầu từ từ biến mất. Thời gian muốn tới. Nhìn xem, hoành thiên bát đao, ở thời điểm này từ từ biến mất. Võ gia đệ tử đều vẫn chưa thỏa mãn. Bọn hắn dốc hết toàn lực, tại hoành thiên bát đao, hoàn toàn biến mất trước đó. Nhớ kỹ càng nhiều đao pháp biến hóa, đi phỏng đoán càng nhiều đao pháp ảo diệu. Đối với võ gia đệ tử mà nói, dạng này vạn năm khó gặp thời cơ, qua đã vượt qua, về sau rốt cuộc là không gặp được. Nhìn xem từ từ biến mất, hoành thiên bát đao, Minh Tổ cũng thở ra một hơi thật dài. Tại trong toàn bộ quá trình này, hắn làm lão tổ đời thứ nhất, cũng không có đi lĩnh hội hoành thiên bát đao này biến hóa, mà là đem hoành thiên bát đao một chiêu một thức, một tơ một hào đều vững vàng ghi chép xuống tới. Ở thời điểm này, hắn muốn làm, cũng không phải là tu luyện thành hoành thiên bát đao, mà là vì hậu thế ghi chép bên dưới hoành thiên bát đao, cho hậu thế lưu lại có thể tu luyện hoành thiên bát đao cơ hội. Cuối cùng, hoành thiên bát đao triệt để tin tức, võ gia đệ tử lúc này mới nhao nhao từ hoành thiên bát đao trong say mê giật mình tỉnh lại. Đa tạ công tử ban ân. Sau khi lấy lại tinh thần, võ gia gia chủ xuất lĩnh lấy võ gia đệ tử, hướng Lý Thất Giả khom người đại bái, khấu đầu đội ơn. Đối với võ gia mà nói, Lý Thất Giả ban thường hoành thiên bát đao, cái này có thể nói là đại ân đại đức, đây là chấn hưng võ gia thời cơ tốt đẹp. Bắt nguồn từ võ gia, cũng trả lại tại võ gia. Lý Thất Giả chịu võ gia đệ tử đại lễ, nhàn nhạt nói ra. Duyên phận, cuối cùng cũng có kết thúc thời điểm, đương nhiên. Võ gia đệ tử cũng không biết Lý Thất Giả rằng duyên phận là cái gì. Bọn hắn cũng đương nhiên không hiểu Lý Thất Giả cùng bọn hắn võ gia có như thế nào duyên phận. Đương nhiên, đối với càng nhiều võ gia đệ tử mà nói, bọn hắn là coi Lý Thất Giả là làm gia tộc mình cổ tổ. Công tử đến Trung Khư, khó được du lịch, xin mời công tử rời chỉ giản gia, cho đệ tử tận khuyền mã sức lực cơ hội. Giản Hàng Rong cơ linh, thấy một lần giờ này khắc này, hướng Lý Thất Giả đại bái, vẻ mặt tươi cười nói ra. Giản Hàng Rong lời như vậy, liền đem võ gia đệ tử, Minh Tổ bọn hắn là chọc giận. Giản Hàng Rong cử động lần này không phải hướng bọn hắn đoạt lão tổ tông sao. Cho nên, Minh Tổ tức giận đến một bàn tay đập vào Giản Hàng Rong trên ót, tức giận cười mắng. Tốt người một cái Giản Minh, vậy mà ngay trước chúng ta võ gia, cướp chúng ta võ gia lão tổ tông. Có phải hay không đem chúng ta võ gia liệt tổ liệt tông đều đem đến các ngươi Giản gia đi? Ha ha, ha ha, lão tổ, không có ý tứ này, không có ý tứ này. Giản Hàng Rong vẻ mặt tươi cười, cười hì hì nói. Lão tổ không phải cũng minh bạch nha, chúng ta Giản, võ, thiết, lục tứ tộc, chính là một nhà vậy. Võ gia lão tổ tông, Giản gia cũng phụng chi là nhà mình lão tổ tông. Lão tổ. Ngươi đến chúng ta Giản gia thời điểm, đệ tử không phải cũng là đem ngươi hầu hạ đến thỏa thỏa, lão nhân gia ngươi, không phải cũng là chúng ta Giản gia lão tổ tông nha. Giản Hàng Rong lời nói này, nói đúng tràn đầy thành ý, để cho người ta nghe được đều là thư thư phục phục. Ngươi tiểu tử này, liền sẽ dầu lưỡi trượt điều, Minh Tổ cũng là có chút giờ khóc giờ cười, nhưng là, Giản Hàng Rong lời như vậy, lại là để cho người ta nghe dễ chịu, mười phần hưởng thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Giản Hàng Rong mà nói, đó cũng là có mấy phần đạo lý, bọn hắn tứ đại gia tộc, cho tới nay giống như một nhà, thường thường nhiều khi, là hai bên cùng ủng hộ, cho nên, hiện tại có Lý Thất Giả dạng này một tên lão tổ tông, võ gia coi như là lão tổ tông, Giản gia cũng giống như vậy có thể coi như là lão tổ tông. Xin mời công tử rời chỉ, về võ gia, lúc này... Minh Tổ hướng Lý Thất Giả đại bái, cung cung kính kính. Võ gia tất cả đệ tử cũng đều quỳ lạy trên mặt đất, cao giọng nói. Xin mời công tử rời chỉ, về võ gia. Đệ tử cũng mặt dạn mày dày, xin mời công tử rời chỉ, trở về võ gia, lại về chúng ta Giản gia. Giản Hàng Rong có chút cà lơ phất phơ, nhưng là, cũng là thành ý tràn đầy. Hiện tại võ gia đệ tử quỳ đến đầy đất. Hắn cũng không thể nói thẳng muốn đem Lý Thất Giả tiếp về chính mình Giản gia, vậy trước tiên về võ gia, lại về Giản gia, dạng này thỉnh thần, vậy cũng không có cái gì không ổn. Đương nhiên, võ gia cũng không để ý Giản Hàng Rong yêu cầu như vậy, Dù sao, Võ Gia Lão Tổ Tông cũng đi qua Giản Gia làm khách, Giản Gia Lão Tổ Tông cũng giống vậy tới qua Võ Gia làm khách. Thế nào, còn nhớ ta đi các ngươi Thế Gia phúc phận một hai hay sao? Lý Thất Giả cười nhạt một tiếng, nhìn xem đám người. Bị Lý Thất Giả vừa nói như vậy, Võ Gia đệ tử cùng Minh Tổ bọn hắn mặt mo cũng có chút nóng lên. Cuối cùng, Minh Tổ cười khan một tiếng, y nguyên thẳng thắn nói. Đệ tử bất tài, vô năng Trấn Hưng gia tộc, Thái Sơ chi hội sắp tới, chỉ là, bằng đệ tử chỉ là chi lực, không có tư cách tham gia như vậy thịnh hội, có hại bốn nhà chi uy, đệ tử xấu hổ, còn xin công tử có mặt vậy. Thái Sơ hội, Giản Hàng Rong há miệng muốn nói, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng, hắn cũng chỉ đành trầm thấp âm thanh nói một câu, nói ra. Thái Sơ hội, thịnh hội này, lại thích hợp công tử bất quá, lại thích hợp cực kỳ. Giản Hàng Rong biết càng nhiều, nhưng là, hắn lại không thể nói thẳng vậy. Thái Sơ hội nha, Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, cuối cùng, chậm chậm nói. Thôi được, ta cũng có một chút nhàn hạ, liền nhìn xem các ngươi những con cháu bất hiếu này đi, mặc dù ta là không có các ngươi những con cháu bất hiếu này. Lý Thất Giả lời như vậy là không xuôi tai, nhưng là, Võ Gia đệ tử, Minh Tổ bọn hắn nghe chút, liền lập tức đại hỉ. Cung thỉnh công tử rời chỉ, trong lúc nhất thời, Võ Gia đệ tử vui vẻ đến quỳ mọp xuống trên mặt đất. Cung thỉnh công tử, Giản Hàng Rong cũng là mặt mày hớn hở, mặc dù Lý Thất Giả không nói phải đáp ứng đi bọn hắn Giản gia, nhưng là, Lý Thất Giả nguyện ý đi một chuyến. Đối với bọn hắn mà nói, bất luận là Võ Gia hay là Giản gia, vậy cũng là việc đại hỉ, đại ích sự tình. Nói không chừng, tứ đại gia tộc, tử tôn hậu thế, đều sẽ vì vậy mà được lợi. Đi thôi, Lý Thất Giả đứng lên, Võ Gia đệ tử đều nhao nhao cung nghênh. Tại Võ Gia đệ tử cung nghênh phía dưới, Lý Thất Giả đi vào Võ Gia, trừ cái đó ra, bên cạnh còn có Giản Hàng Rong tiếp khách. So với rất nhiều Võ Gia đệ tử đến, Giản Hàng Rong tiểu tử này càng cơ linh, mà lại biết được càng nhiều, rất nhiều sự tình nói đến, chính là êm tai nói. Mười phần bất phàm. Võ Gia chính là thành lập ở ngoài đại khư, cũng là trung khư khu vực, ở chỗ này không thuộc về tứ hoang, cũng không tại bất luận cái gì đại giáo cương quốc quản hạt phía dưới, có thể nói vùng này xem như tự do chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại cũng chính bởi vì trung khư khu vực tại mảnh này đã từng hoang phế khư thổ chi địa, thành lập rất nhiều môn phái truyền thừa. Không biết là bởi vì khiếp sợ trong trung khư lực lượng, hay là tự do khế ước, trung khư khu vực thành lập môn phái truyền thừa của tông thế gia, đều là rất ít chiến sự. Cũng chính bởi vì vậy, tại trung khư khu vực, ở đời sau cũng chậm chậm phồn vinh. Võ Gia chính là trung khư khu vực cắm rễ, mà lại, không chỉ có Võ Gia ở đây cắm rễ trăm ngàn vạn năm, trừ Võ Gia bên ngoài, mặt khác tam đại gia tộc cũng là cắm rễ cùng một chỗ. Võ, Thiết, Giản, Lục tứ đại gia tộc có thể nói là làm một thể, tứ đại gia tộc cùng xây ở trung khư khu vực trên một khối đất đai rất là bằng phẳng mà phì nhiêu, tứ đại gia tộc cương thổ ôm thành một đoàn, tạo thành một cái quá lớn gia tộc vòng. Mà lại, trăm ngàn vạn năm đến nay, tứ đại gia tộc người cùng là một thể, dựa vào nhau mà tồn tại tại, cái này cũng khiến cho toàn cả gia tộc vòng trăm ngàn vạn năm đến nay, một mực truyền thừa tiếp. Võ, Thiết, Giản, Lục tứ đại gia tộc, tại bát hoang kỳ nguyên mà nói, cũng coi như phải là thượng cổ già gia tộc, bọn hắn thành lập tại bát hoang viễn cổ thời điểm, tại hoang loạn sơ kỳ, ngay ở chỗ này cắm rễ thành lập. Tứ đại gia tộc tiên tổ, chính là đi theo mãi áp đản tố xây bát hoang, trọng liên thiên địa, lập xuống hiển hách vạn cổ chi công. Tại hoang loạn sơ kỳ tuế nguyệt kia, thiên địa một mảnh hoang vu. Không biết có bao nhiêu môn phái truyền thừa đã sớm hôi phi yên diệt, hậu thế sáng tạo đại giáo cương quốc, còn chưa xuất hiện. Tại trong tuế nguyệt xa xôi này, tứ đại gia tộc liền cắm rễ ở đây, cũng đã từng là hiển hách thiên hạ, chỉ bất quá, về sau theo thời gian biến thiên, thành lập tại hoang loạn sơ kỳ tứ đại gia thả, cũng chậm chậm phai màu, từ từ suy sụp, chậm rãi đã mất đi bọn hắn năm đó thần uy. Mặc dù như thế, tứ đại gia tộc y nguyên xem như cẩn trọng, trăm ngàn vạn năm đến nay, hào tổn vân lấy mảnh này đất màu mỡ. Mặc dù nói, cái này trăm ngàn vạn năm đến nay, tứ đại gia tộc đã là từ từ suy sụp, nhưng, vẫn là truyền thừa xuống, cũng không có giống rất nhiều đại giáo cương quốc, của Tông Thế Gia như thế hôi phi yên diệt. Có thể nói, tứ đại gia tộc, truyền thừa đến hôm nay, đã là 10 phần không dễ vậy. Huống chi, tại cái này trăm ngàn vạn năm đến nay, tứ đại gia tộc, cũng từng đi ra không ít vi danh hiền hách hạng người, đã từng đi ra một vị lại một vị sánh vai với đạo quân tồn tại. Chỉ tiếc, tứ đại gia tộc thành lập quá sớm, thời gian quá mức xa xôi, tứ đại gia tộc truyền thừa quang huy, đã từ từ biến mất tại trong dòng sông thời gian, trừ tứ đại gia tộc chính bọn hắn bên ngoài, chỉ sợ, ngoại nhân đã rất ít biết tứ đại gia tộc hào quang lịch sử. Tứ đại gia tộc, vây quanh xây lên, có thể nói là làm một thể, mà lại tứ đại gia tộc ở giữa phạm vi thế lực, cương thổ phạm vi chính là xen kẽ như răng lược, cũng không phải là phân biệt rõ ràng. Như vậy rắc rối phức tạp trăm ngàn vạn năm quấn giao, cái này cũng khiến cho tứ đại gia tộc bất luận là tại trên cương thổ hay là tử tôn trên quan hệ, đều là giao thoa tương dung cùng một chỗ, khiến cho tứ đại gia tộc là một thể. Tại tứ đại gia tộc vây quanh xây lên trên thổ địa, ở trung ương có một ngọn núi này 10 phần cao ngất, tứ đại gia tộc coi như là tổng cộng có, cho nên, tứ đại gia tộc lịch đại đệ tử, đều sẽ lên núi bái kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng quan trọng hơn là, tại trên ngọn núi cao vút này, từng có một gốc cổ thụ. Cây cổ thụ này đã từng là chứng kiến bọn hắn tứ đại gia tộc hưng suy. Chỉ bất quá, trăm ngàn vạn năm đi qua, trong truyền thuyết cây cổ thụ này cũng sớm đã chết héo, cũng sớm đã không có ở đây. Nhưng là, tứ đại gia tộc ôm là một đoàn, y nguyên coi như là tứ đại gia tộc cộng đồng có đồ đằng, trăm ngàn vạn năm truyền thừa tiếp. Cũng chính bởi vì vậy, tứ đại gia tộc lưu truyền một câu nói như vậy, tứ tộc kiến thủ. Liên quan tới tứ tộc kiến thủ, một câu nói kia, tứ đại gia tộc cũng nói không rõ ràng lai lịch của nó, càng là nói không rõ ràng một câu nói kia thế nào đi thuyết minh mới là tốt nhất. Có ghi chép cho là, kiến thủ, chính là một gốc thần thụ. Nhưng, cũng có truyền thuyết cho là, tứ tộc kiến thủ, chính là tứ tộc sáng tạo hiển hách công tích chứng kiến. Còn có thuyết pháp cho là, tứ tộc kiến thủ, chính là tứ tộc đồng tâm, kiến thủ đại nghiệp. Nếu bạn là fan của ma tu, nhưng cũng thích nhân sinh, luân hồi, mộng ảo. Mời đọc, cách chương.